Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 87, góc truyện audio.com. Chương 87, người đâu? Tổng giám đốc Lưu nghe thấy vậy. Cười, thật sự là nghe con không biết sợ cọp mà. Vậy mà dám trực tiếp hỏi ra. Ông ta nói xong, trực tiếp rót rượu vào cốc trước mặt mình. Sau đó nhìn Bạch Hoài An, uống hết rượu bên trong. Sau khi uống xong, lật ngược cốc rượu xuống, cười với Bạch Hoài An. Thế nào, tôi tự mình uống rồi. Lúc này trong lòng Bạch Hoài An mới thở phào. Nhìn vệ sĩ phía sau cầm chai rượu đó đổ đầy ba cốc rượu. Cô đi qua, cúi người lấy một cốc trong đó. Châu Hữu Thiền đi ra khỏi phòng vệ sinh, chuẩn bị về phòng bao 206. Khi đi qua 205, nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc, thì dừng lại, cửa khép hờ. Anh ta nhìn xuyên qua khe hờ, thấy mặt của Bạch Hoài An, trong lòng chấn động một chút. Đây, đây là tiểu tiên nữ. Anh ta ngẩn ra một chút thì hồi thần, nhìn thấy một người đàn ông bụng phệ đang ép Bạch Hoài An uống rượu. Bạch Hoài An không còn cách nào khác, vẻ mặt Châu Hữu Thiên trở lên nghiêm túc, lập tức gọi điện thoại cho Hoắc Tùng Quân. Hoắc Tùng Quân bởi vì buổi chiều làm chậm trễ thời gian, cho nên bây giờ đang ở công ty tăng ca. Nhận được điện thoại của Châu Hữu Thiên, ánh mắt không hề rời khỏi tập văn kiện, giọng nói lạnh lùng nói. Châu Hữu Thiên nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng của anh, cong môi nói, Tùng Quân, có muốn đến Nguyệt Tân không? Tớ đang ở phòng bao 205. Không đi, Hoắc Tùng Quân trả lời dứt khoát. Đang chuẩn bị cúp điện thoại, giọng nói với vàng của Châu Hữu Thiên truyền đến. Ai ai ai, đừng cúp đừng cúp, cậu nghe tớ nói đã. Hoắc Tùng Quân nhíu mày, bất mãn thúc giục, có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của tớ. Châu Hữu Thiên tràn đầy oan ức, tớ muốn nói với cậu, tớ ở quán bar nhìn thấy tiểu tiên nữ, cô ấy đang bị người khác ép rượu. Hoài An, động tác của Hoắc Tùng Quân dừng lại, ánh mắt sắc bén, không thể nào, cậu nhìn nhầm rồi, rõ ràng Hoài An đang bị ốm ở nhà nghỉ ngơi, sao có thể đi quán bar? Hơn nữa bây giờ đã 11 giờ tối rồi. Châu Hữu Thiên giơ tay thề với trời, thật mà, gương mặt độc nhất của tiểu tiên nữ, có 102, sao tôi có thể nhìn nhầm được chứ? Hoắc Tùng Quân nheo mắt, lập tức cầm áo khoác trên lưng ghế đi ra ngoài. Cậu đi vào phòng bao, giúp Hoài An, đợi một lát tớ sẽ đến ngay. Châu Hữu Thiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của anh, cúp máy, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng bao 205. Khi Châu Hữu Thiên gọi điện thoại, Bạch Hoài An đã uống hết cốc đầu tiên. Mùi vị nóng rát trực tiếp xông thẳng vào cổ họng cô, khiến gương mặt cô lập tức đỏ lên, sặc đến nỗi không ngừng ho. Trong bụng nóng bừng, Bạch Hoài An nhíu mày. Cô vẫn tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi, không ngờ rượu này lại mạnh như vậy. Hơn nữa cô còn bị ốm, trạng thái bây giờ đang không tốt. Từ trưa đã bắt đầu không ăn cơm rồi, uống cốc rượu này, da dày sôi trào rất khó chịu. Còn hai cốc, cô Bạch, không phải cô không uống được đấy chứ? Tổng giám đốc Lưu ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô, trong lòng ngứa ngáy. Bạch Hoài An ổn định tinh thần, chỉ cần uống hết hai cốc này, cô sẽ lập tức rời đi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Nghĩ như vậy, cô dứt khoát cắn răng uống hết hai cốc kia. Tửu lượng của cô Bạch quả nhiên là rất lớn. Mở rộng tầm mắt, Tổng Giám Đốc Lưu vỗ tay đứng lên. Bạch Hoài An cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Cô cắn lưỡi, ép mình tỉnh táo. Tổng Giám Đốc Lưu, tôi đã uống xong hết rồi, ông có thể ký hợp đồng rồi chứ? Chậc chậc chậc, Tổng Giám Đốc Lưu tặc lưỡi, chậm rãi tiến lại gần cô. Đơn hàng lớn như vậy, hơn 15 tỷ, cô cho rằng chỉ cần uống 3 cốc là được sao? Rõ ràng vừa nãy ông đã nói rồi. Bạch Hoài An dùng ánh mắt tức giận trừng Tổng Giám Đốc Lưu. Lời còn chưa nói xong, đã bị Tổng Giám đốc Lưu cắt ngang. Tôi nói thì cô liền tin sao? Chỉ là một trò vui trên bàn rượu mà thôi. Cô Bạch quá ngây thơ rồi. Trong lòng Bạch Hoài An đột nhiên trùng xuống. Tên Tổng Giám đốc Lưu này quá bỉ ổi rồi. Trong việc làm ăn, sao có thể nói lời không giữ lời chứ? Tổng Giám đốc Lưu nếu như ông đã không có thành ý, vậy tôi cũng không thể bồi ông nữa. Nói xong cô lập tức lao về phía cửa, muốn nhân cơ hội rời khỏi. Kết quả hai vệ sĩ kia còn nhanh hơn, lập tức vượt qua cô, trực tiếp đứng ở cửa, chặn đường cô rời đi. Ánh mắt Bạch Hoài An lảo đảo, đầu óc càng choáng váng, đôi mắt hoa đào ươn ướt, vô cùng khó chịu. Tổng Giám đốc Lưu, ông đây là có ý gì? Tổng Giám đốc Lưu trực tiếp cường ngạnh đi về phía cô. Hai tay giữ chặt lấy cô, ôm Bạch Hoài An vào trong lòng. Ý gì cô còn không rõ sao? Bạch Hoài An, tôi nói cho cô biết. Hôm nay tôi nhất định phải ngủ với cô. Cô không chạy được đâu. Bạch Hoài An nghiến răng, liều mạng dãy giụa. Tổng Giám đốc Lưu càng cao hứng, dùng ngón tay mập mạp không ngừng sờ mó gương mặt cô. Ai ya, cô còn chưa trang điểm. Không trang điểm mà đã đẹp như vậy rồi. Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ trên giường của cô. Lời nói của ông ta vô cùng ghê tởm. Cô hung hăng đạp vào chân Tổng Giám đốc Lưu, hung hăng xoay một vòng. Tổng Giám đốc Lưu bị đau kêu lên, vô thức thả tay ra, ôm lấy chân mình gào lên. Hai vệ sĩ cũng lo lắng xông vào. Bạch Hoài An thấy ở cửa không có người canh gác, nhân cơ hội trực tiếp lao về phía cửa. Tổng Giám đốc Lưu thấy vậy vội vàng gào lên với hai vệ sĩ. Ngẩn ra đấy làm gì? Ngăn cô ta lại cho tôi. Đồ điểm, hôm nay tôi phải dạy dỗ cô một trận mới được. Hai vệ sĩ nghe lệnh, trực tiếp ngăn Bạch Hoài An lại, kéo cô vào trong. Đôi chân dài của Bạch Hoài An đá lung tung, muốn dãy giụa thoát khỏi sự khống chế của hai người này. Cao giọng hét lên, thả tôi ra, lũ xúc sinh các người. Thả tôi ra, cô gào đi, cô tiếp tục gào đi. Tôi nói cho cô biết, cô có gào to thế nào cũng đều vô dụng thôi. Ở đây, không có ai dám tát vào mặt tôi đâu. Ai yo, giọng điệu thật là lớn mà. Khi Tổng Giám đốc Lưu đang đắc ý, đột nhiên cửa phòng bao bị đá ra. Một nhóm người xông vào. Dẫn đầu là một thanh niên vô cùng đẹp trai dạng người. Những người phía sau thì đều cao to, ăn mặc vô cùng cao quý, khí chất bất phàm. Trong lòng Tổng Giám đốc Lưu lục bộp một tiếng, trực giác cảm thấy đám người này không dễ chọc. Châu Hữu Thiên thấy Bạch Hoài An bị hai vệ sĩ giữ lấy, vô cùng hung dữ, mí mắt giật lên, vội vàng xông đến, đá cho mỗi người một cú. Hai vệ sĩ còn muốn tiến lên giáo huấn Châu Hữu Thiên, thì bị người phía sau anh ta khống chế lại. Dám động tay với cậu Châu, chán sống rồi à? Châu Hữu Thiên căng thẳng kéo Bạch Hoài An dậy, không dám nhìn vào đôi mắt hoa đào long lanh của cô. Nếu như cảnh tượng vừa rồi bị Hoắc Tùng Quân nhìn thấy, e rằng anh ta sẽ xong mất. Tiểu Tiên, không phải, cô Bạch, cô không sao chứ? Không bị thương chứ? Chấm, Bạch Hoài An sờ cổ tay đỏ bừng của mình, mờ mịt nhìn Châu Hữu Thiên. Anh là ai? Sao anh lại biết tôi? Châu Hữu Thiên ngẩn ra, trong lòng rất phức tạp. Bạch Hoài An đã không còn nhớ cảnh tượng bọn họ gặp nhau ở cổng Nghĩa Trang lúc đó nữa rồi. Nhưng anh thì vẫn nhớ đến khuôn mặt của cô. Có điều chua xót cũng là chua xót. Anh ta không dám suy nghĩ về người của Hoắc Tùng Quân. Cô Bạch, tôi là anh em tốt từ nhỏ của Hoắc Tùng Quân. Châu Hữu Thiên, Bạch Hoài An nghe thấy cái tên Hoắc Tùng Quân, đầu óc choáng váng đột nhiên khựng lại. Hoắc Tùng Quân. Khi cô vừa nói ra cái tên này thì rất tủi thân. Nước mắt lộp bộp rơi xuống. Giống như một đứa trẻ không tìm được mẹ mình vậy. Hoắc Tùng Quân đang ở đâu? Tôi muốn gặp Hoắc Tùng Quân. Châu Hữu Thiên nhìn đến nỗi răng cũng đều chua. Vội vàng an ủi nói. Hoắc Tùng Quân sắp đến rồi. Cô đợi một chút. Tôi giúp cô xử lý tên tổng giám đốc Lưu này. Trả thù cho cô. Anh ta nói xong. Bảo người bảo vệ Bạch Hoài An. Quay đầu nhìn tổng giám đốc Lưu nằm trên mặt đất. Tinh thần hoảng sợ. Hai chân run rẩy. Ông thật sự to gan. Người phụ nữ của ai cũng dám động vào. Tổng giám đốc Lưu vừa nghe thấy Châu Hữu Thiên nói chuyện với Bạch Hoài An. Nghe thấy Bạch Hoài An gọi tên Hoắc Tùng Quân. Đã rõ ràng rất nhiều thông tin. Đầu óc ông ta trống rỗng. Chỉ có một ý nghĩ. Xong rồi. Ông ta xong rồi. Hoắc Tùng Quân này là người của thành phố An Lạc. Ai mà chưa từng nghe qua chứ? Tổng giám đốc Lưu chỉ là người phụ trách của một công ty nhỏ. Đến tư cách để bàn chuyện làm ăn với nhà họ Hoắc cũng không có. Nhưng hôm nay ông ta vậy mà lại suýt chút nữa động vào người phụ nữ của Hoắc Tùng Quân. Điều này khiến ông ta càng sợ hãi hơn. Vội vàng cầu xin Châu Hữu Thiên. Cậu Châu, cậu tha cho tôi đi. Tôi thật sự không biết Bạch Hoài An là người của cậu Hoắc. Nếu như tôi biết, có cho tôi 100 cây gan. Tôi cũng không dám động vào cô ta. Tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Khóe môi Châu Hữu Thiên lạnh lùng nhếch lên. Ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng. Lời này, ông vẫn nên nói với cậu Hoắc đi. Có điều bây giờ ông vẫn nên chịu thử nắm đấm của chúng tôi trước đã. Nói xong, anh ta nháy mắt với những người phía sau. Các anh em, lên đi. Thoáng chốc, trong phòng bao truyền đến âm thanh đấm vào thịt. Còn có tiếng khóc thảm thiết của một người đàn ông. Hoắc Tùng Quân vội vàng chạy đến. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Đi vào phòng bao. Vừa nhìn đã thấy ở giữa phòng có ba người mặt mũi bầm tím. Anh ghét bỏ di chuyển ánh mắt. Nhìn xung quanh. Không nhìn thấy người mà mình muốn gặp. Châu Hữu Thiên. Hoài An đâu? Châu Hữu Thiên nghe thấy vậy thì ngẩn ra. Không phải ở đây sao? Anh ta nói rồi quay đầu lại nhìn. Vị trí vừa rồi mà Bạch Hoài An đứng bây giờ đã không còn ai nữa. Người đâu? Vừa rồi vẫn còn ở đây mà. Cách Trương.